thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 38, con người không thể một tay che trời. Góc truyện audio.com chấm, đó là đương nhiên, công tử, ngài mới là chủ nhân tương lai của phủ tướng quân. Vương gia mà ngài nhắc đến kia làm sao có thể so sánh với ngài. Công tử, ngài uống thêm một chén rượu đi. Cái đó còn phải nói sao? Đừng uống nhiều như vậy. Cùng bản công tử chơi trò khác đi. Mã Duệ nói xong lập tức chồm người qua. Tưởng Ngân ngồi ở cách vách nghe vậy. Trong lòng cảm thấy kinh hãi. Người kia nói hắn là con trai của tướng quân đại nhân sao? Làm sao có thể, đại nhân hắn làm gì có con trai? Phu nhân tất nhiên không biết chuyện này. Ta nếu báo cho phu nhân tức là lập được công lớn. Sắp tới thăng chức rất nhanh. Chỉ là, chuyện này cần phải tra rõ mới được. Tưởng Ngân là không biết. Nếu hắn không được người khác cố ý an bài trước, nơi hắn ngồi làm sao sẽ cách âm kém như vậy? Lại như thế nào để hắn đúng thời điểm nghe được chuyện bí mật của phủ tướng quân? Hắn vốn nghĩ rằng hắn gặp được quan to quyền quý, không ngờ hắn lại gặp được người khiến hắn có thể mất mạng. Con người vốn là như vậy, thời điểm muốn dùng đầu óc để suy nghĩ thì bộ não lại không chịu hoạt động. Tưởng Ngân lúc này đã không có tâm tình uống rượu, hắn đương nhiên là đang lo lắng. Hắn muốn chờ người ở cách vách rời đi rồi lèn vào phòng hỏi cô nương kia rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Đồng thời cũng để chứng thực chuyện này có đúng hay không. Sau đó hắn sẽ báo cho chủ nhân của hắn. Cô nương ngồi bên cạnh Tưởng Ngân trái lại cũng không có ý định rót thêm rượu cho hắn. Nếu như uống nữa sẽ làm chậm trễ chuyện tốt của đường chủ. Lúc đó đường chủ sẽ không tha thứ cho nàng. Vì thế nàng chỉ tới một câu lui một câu trò chuyện cùng Tưởng Ngân. Thật vất vả mới nghe được tiếng mở cửa từ cách vách. Tưởng Ngân lập tức đứng lên đẩy cửa ra xem. Hắn thấy người bước ra là một thanh niên khoảng chừng 16 tuổi. Vừa nhìn thấy, Tưởng Ngân càng thêm xác định những lời vừa rồi có 5-6 phần là thật. Mắt và lông mày của người nọ quả thật có chút giống với bộ dạng của tướng quân năm xưa. Nhưng xuất phát từ bản tính cẩn thận, hắn vẫn chờ người nọ chậm rãi đi xuống đại sảnh lầu 1. Tưởng Ngân kiềm chế lại sự hưng phấn trong lòng, quay đầu hướng đến phòng cách vách, hắn vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy một cô nương vừa mới mặc xong quần áo. Dù sao hắn là có việc muốn cầu người ta, tuy rằng đối phương là nữ tử thanh lâu, hắn vẫn chắp tay, vị cô nương này. Tại hạ có mấy vấn đề muốn xin thỉnh giáo cô nương. Thanh Thanh nhìn Tưởng Ngân đứng đối diện, trong lòng cười lạnh vài tiếng. Vị đại nhân này, ngài muốn hỏi cái gì? Chẳng biết có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện hay không? Đại nhân, dù cho ta có đồng ý, thì ma ma cũng không đồng ý đâu nha. Tưởng Ngân cười hai tiếng. Nói thật hay, Tưởng Ngân vẫy tay, tiểu tư đứng gần đó lập tức chạy đến. Ra, ngài có gì phân phó? Đây là cho mama của các ngươi. Ta muốn vị cô nương này, đây là phần của ngươi. Tiểu tư mặt mày hớn hở nhân lấy một thỏi bạc. Được rồi, chúc ngài uống rượu vui vẻ. Tưởng Ngân khoát tay lên vai Thanh Thanh. Cùng nhau vào phòng, Thanh Thanh đổ ly rượu. Đại nhân, ngài có chuyện gì à? Ta hỏi ngươi. Vị khách vừa rồi ngồi với ngươi là ai? Vị Mã công tử vừa mới đi sao? Hắn là con của tướng quân ở đây. Xuất thân thật tôn quý nha. Cô nương, người nói thật, hắn thật sự họ Mã sao? Tưởng Ngân uống một hớp rượu, nhìn chằm chằm Thanh Thanh. Đại nhân, ngài có ý gì? Mọi người ai chẳng biết hắn là Mã công tử. Tưởng Ngân rút ra một tấm ngân phiếu. Cô nương, hắn thật sự họ Mã. Thanh Thanh cười, đem tấm ngân phiếu kia cầm trên tay. Ra, ngài thật sự hào phóng. Thế nhưng Mã công tử thật sự họ Mã. Tưởng Ngân lại trực tiếp rút ra thêm 3 tờ ngân phiếu. Cô nương, như vậy hắn còn mang họ Mã sao? Ai nha, ra, người thật sự rất hào phóng. Nàng kề sát tới Tưởng Ngân. Ra, ta nói thật với ngài. Hắn mang họ Mã, thế nhưng trên thực tế hắn mang họ Tưởng. Hắn là con của quan lớn nhất ở đây. Cũng không phải do phu nhân chính thất sinh mà do người bên ngoài. hắn được nuôi bởi người nọ. Chuyện này là do Mã công tử trong một lần uống rượu say nói cho ta biết. Hắn thật sự đối với ta thật lòng mới nói cho ta biết những chuyện này. Người khác đều không biết nha. Gia, ngài vì sao phải hỏi chuyện này? Ta là thương nhân đến từ Kinh Thành. Vừa tại cách vách ngẫu nhiên nghe được vị kia nói là người của phủ tướng quân. Dân buôn bán chúng ta ai lại không muốn đi nịnh nọt quyền quý. Vì thế để biết hắn rốt cuộc có phải xuất thân tôn quý hay không liền tìm đến ngươi hỏi một chút. Gia, ngài tìm đúng người rồi nha. Mã công tử chỉ nói chuyện đó cho một mình ta. Chấm, sự việc đêm nay không được nói cho người khác, cũng không được đề cập đến việc ta hỏi chuyện ngươi. Tưởng Ngân lại rút là một tấm ngân phiếu nhét vào tay nàng. Gia, ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ không mở miệng nói chuyện này. Thân làm hạ nhân, nếu không thể tiến thân, nguyên nhân cũng chỉ vì không biết động não suy nghĩ. Người có thể dùng tiền mua được tin tức, người khác thì không thể sao. Đương nhiên Tưởng Ngân hiện tại không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn thậm chí đã kích động đến mức không muốn ở lại thêm một ngày nào tại Cam Lãnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đường chủ, Tưởng Ngân đã rời khỏi, Mai Bạch Vũ cười cười. Như vậy liền tiện hắn đi thôi. Không cần giết hắn ngay bây giờ. Phải chờ đến thời điểm hắn vào phủ tướng quân báo tin. Không thì thật lãng phí. Vẫn là đường chủ nghĩ chu đáo. Chỉ là thuộc hạ có một câu. Không biết có nên nói hay không, Mai Bạch Vũ quay đầu nhìn Tú Bà đang muốn nói lại thôi. Nàng biết quy củ do nàng đặt ra cực kỳ nghiêm khắc. Nhất là cho tổ chức sát thủ. Chuyện không nên hỏi tuyệt đối không thể hỏi. Chính vì vậy Tú Bà mới ấp a ấp úng. Phỏng chừng cũng đang cố gắng tạo thêm dũng khí, Mai Bạch Vũ thở dài. Đại khái biết được người đứng bên cạnh đang muốn hỏi việc gì. Lan Di, người theo ta lâu như vậy, luôn đối xử tốt với ta, lại vẫn luôn ở lại trấn thủ nơi này. Chuyện gì cũng không cần cố kỵ, có gì cứ nói đi. Không biết đường chủ vì cái gì muốn nhúng tay quản chuyện của Thái tử và Thành Vương. Loại chuyện này luôn gây bất lợi cho Thiết Huyết Đoàn chúng ta. Nếu lựa chọn phe phái không tốt, sau khi Tân Hoàng đăng cơ, chúng ta liền gặp phiền toái. Mai Bạch Vũ uống một ngụm rượu. Vẻ mặt có chút cô đơn. Lan Di, trừ bỏ sự phụ ra ngươi là người thân duy nhất của ta. Ta nói cho ngươi cũng không sao. Ta làm chuyện này không phải vì Thái tử hay Thành Vương. Là vì phò mã của Vĩnh An công chúa. Cũng chính là tiểu vương gia trấn Nam Vương Phủ. Lưu Dục, đường chủ, đây là ý gì? Mai Bạch Vũ xoay người. Bình tĩnh nhìn người đối diện. Lan Di, ta thích hắn, đường chủ, người đây là, đường chủ, trăm triệu lần không được. Trước không nói đến việc hắn từ phủ trấn Nam Vương đi ra. Hiện tại hắn là phò mã. Nữ tử hắn cưới không phải nữ nhi bình thường. Nếu là nữ tử xuất thân bình dân, cùng lắm ta phái người giết nữ nhân kia rồi để hắn trở thành người của đường chủ. Thế nhưng đó là công chúa hoàng gia. Chúng ta không thể động đến. Chuyện này ta biết, nhưng ta phải làm gì đây? Ta không thể can thiệp quá nhiều đến chuyện của hắn. Nhưng khi hắn mở miệng nhờ vả, ta biết chuyện đó không tốt lành gì mà vẫn muốn hỗ trợ. Đường chủ, người vì Thiết Huyết Đoàn mà đã hy sinh rất nhiều. Một khi đã như vậy, biên trấn nơi này ta thay ngươi trông giữ. Có một số việc ngươi muốn làm liền đi làm đi. Vất vả cho Lan Di rồi. Phái một người đi thăm dò xem Tưởng Ngân đang đến đâu. Tiện thể đưa tiễn hắn một đoạn đường. Editor, mình đọc đến đoạn này tự nhiên thấy ghét Lưu Dục. Biết Mai Bạch Vũ thích mình nhưng vẫn quay sang nhờ vả. Cũng may sau này Vũ Vũ của mình không ngốc như vậy nữa. Thế nhưng cũng chỉ là sau này nhé. Mọi người hãy tiếp tục đón xem. Cách chương.